Chương 32, bên ngoài y tông nhiệm vụ. Hai sau mưa y 2 năm, Vấn Tâm Tháp tầng thứ 3 một gian mật thất. Xích Thủy nhẹ thở phào nhẹ nhõm, rốt cục làm xong. Liên gặp ở trước mặt nàng, kim thứ cầu chính dừng ở không trung, xoay chậm chậm. Lúc này kim thứ cầu, cùng trước kia, lại có chút khác biệt, vàng óng ánh linh quang bên ngoài, còn có một vòng tử quang nhàn nhạt. Cái này tử quang, chính là Xích Thủy tăng thêm nặng từ nguyên nhân. Nặng từ tồn tại, chính là Xích Thủy tại cái này hơn 20 năm, thừa dịp chống không thời gian, theo nàng chiếc nhẫn bên trong chứa nặng từ trong viên đá tinh luyện mà thành. Nhiều như vậy tảng đá, cũng mới chỉ để luyện ra hạch đảo lớn như vậy một khối nặng từ, nàng đưa nó toàn bộ thêm đến kim thứ cầu bên trong. Dạng này, kim thứ cầu mặc dù vẫn chỉ có lúc đầu lớn nhỏ, nhưng trọng lượng nhưng là đã tăng mấy lần, lại bởi vì nặng từ hiệu quả, liền là đồng thời ứng phó mấy thứ công kích pháp bảo, cũng là có thể chống cự nhất thời. Xích Thủy trong mắt một vòng ánh sáng hiện lên, nàng lúc này đã khôi phục nguyên lai chân diện mục. Sớm tại 2 năm trước, nàng tồn đủ 4 năm nhiệm vụ điểm về sau, liền xưng bế quan, mà ra ám các, một lần nữa về tới tông môn, không lâu liền tiến vào Vấn Tâm Tháp. Một năm rưỡi trước, nàng cực kỳ thuận lợi đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, đồng thời không có gặp được cái gọi là bình cảnh. Có lẽ, thông minh tiền bối nói tới là thật, tiến vào nói các, nàng vẫn là đạt được chỗ tốt nhất định. Nàng thừa dịp bế quan cơ hội, cũng liền thuận tiện đem kim thứ cầu luyện chế lại một lần. Nàng đem trong phòng đồ vật vừa thu lại, ra mật thất hướng chấp sự giao còn lại linh thạch về sau, liền hướng Vân Tinh sư phụ Tiểu Sơn Cốc đi đến. Bước tiến của nàng bình ổn, tốc độ nhưng là cực nhanh. Mặc dù nàng xuất hiện tại không có mang vẻ mặt, nhưng cái này trong tông, khắp nơi đều ẩn tàng có ám các đệ tử, trong tông đệ tử nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi ánh mắt của các nàng. Xích Thủy không khỏi nhớ tới, nàng mới vừa vào Thúy Yên Tông lúc, sợ cũng là nhiệm vụ của các nàng mục tiêu chí nhất. Nếu không, QNZ sẽ không phát sinh về sau thứ hồn hương cùng nhập đạo các sự kiện. Nói đến, cái này 20 năm ở trong tối các thời gian, nàng trôi qua cực kỳ bình ổn, mặc dù nàng tự nhận là ăn ý một cái, nhưng là, ám các bên trong đồng thời không có phản ứng gì, QNZ không có người đi ra ngăn cản. Nàng cũng liền thuận lý thành chương tiếp tục làm lấy dạng này đối nàng mà nói cực kỳ đơn giản nhiệm vụ. Đương nhiên, nhiệm vụ như vậy, cũng chỉ có nàng mới có năng lực tiếp, người khác chính là muốn cùng nàng đoạt. QNZ không có một lòng mấy dùng điều kiện. Bởi vậy những nhiệm vụ này, nàng QNZ quen biết ám các bên trong đại đa số người, mặc dù nàng chỉ là biết danh hiệu. Tương ứng, ám các bên trong đệ tử, trên cơ bản đều biết có một cái danh hiệu hồng 23 nữ đệ tử, để nàng chính là muốn điệu thấp QNZ điệu thấp không nổi. Xích Thủy mỉm cười, coi như không có cái này, nàng đội cái kia vẻ mặt, QNZ khỏi phải muốn điệu thấp. Đừng nhìn nàng tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, thực ra cũng chính là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Thông qua 20 năm nhiệm vụ cùng nàng tu vi lần nữa đề cao, trong cơ thể nàng 5 cái nguyên thần, đã là mạnh lên, tất cả đều có được từng người ý thức. Xích Thủy cũng không có giống như trước đồng dạng khủng hoảng, nàng hiện tại là ôm thuận theo tự nhiên tâm tính. Bởi vì nàng bản thân cực kỳ lý trí nguyên nhân, lại có thiên cực chân nhân vết xe đổ, lại thêm không có thế gây nên các nàng ý kiến muốn tá nguyên nhân, trong cơ thể nàng mấy cái khác nguyên thần, cũng là coi như nghe lời. Bởi vậy, tại nàng đồng thời giám thị 3 người lúc, nàng đồng thời không có đình chỉ luyện trận, những năm gần đây thu nhập, một bộ phận cho tiểu yêu mua tăng lên yêu lực linh đan, dùng tiểu yêu tại 10 năm trước thuận lợi đột phá đến lục giai. Chính nàng QNZ phục dụng đại lượng gia tăng tu vi linh đan, mới có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ. Nàng tại tiếp nhận Vân Tinh sư phụ cùng các vị sư tỷ chúc mừng về sau, trời tối người yên thời khắc, lại đeo lên vẻ mặt, hướng ám các vị trí bước đi. Không có cách, thông minh tiền bối triệu kiến, phải đi. Ám các. Đối với nàng tới nói đã là ngửa quen đường cũ, không đến bao lâu, nàng liền lại lần nữa gặp được Minh Tuệ chân quân, Xích Thủy lành nghề lễ về sau, liền đứng ở một bên. Nếu là đối phương tìm nàng, tổng có nhất định mục đích. Minh Tuệ chân quân vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, cầm trong tay một cái tinh xảo chén trà nhỏ, tinh tế thưởng thức. Xích Thủy thấy Minh Tuệ chân quân tựa hồ đồng thời không có muốn trước ý lên tiếng, nàng ở một bên đứng thẳng sau một lúc lâu, đành phải hỏi, tiền bối, không biết triệu kiến đệ tử. Là vì chuyện gì Minh Tuệ chân quân thưởng thức nhỏ trà xấu tay dừng lại, cái này mới nhìn hướng Xích Thủy, thản nhiên nói, ngươi rất thông minh. Xích Thủy cứng đờ, muốn đến tình cảnh hiện tại, vội vàng nói, đệ tử ngu muội, không hiểu tiền bối ý tứ. Tuệ chân quân đem chén trà nhỏ hướng trên bàn vừa để xuống. Hơi lộ ra bất mãn vẻ mặt, ngươi đã đột phá đến kim đan hậu kỳ, chẳng lẽ liền muốn luôn luôn làm lấy ngươi nhiệm vụ kia, cho đến sống quãng đời còn lại. Xích Thủy cảm thấy nhất chuyển, lắc đầu, đáp, đệ tử không dám. Chỉ là bên Hoa Y Tông có một cái nghe dị hương truy sát đệ tử tổ chức, đệ tử cũng là sợ ảnh hưởng đến nhiệm vụ hoàn thành. Nếu không phải đối phương cho nàng chồng kia dị hương, nàng như thế nào lại như thế? Muốn nói, nàng còn biệt khuất đâu liền làm lấy cái kia đơn nhất nhiệm vụ, làm tròn tròn 20 năm. Liền xem như thế, ngươi không nghĩ biện pháp giải quyết, luôn luôn co đầu rút cổ ở trong tối trong các, là đạo lý gì? Minh Tuệ chân quân nói đến đây, đã thấy sắc mặt giận dữ. Xích Thủy mặt mũi tràn đầy dáng vô tội, tiền bối, ngươi lại không chịu nói cho đệ tử Thúy Sắc Ngọc giản vị trí, đệ tử cũng không nghĩ ra biện pháp của nó. A, ta gì từng nói qua không nói cho ngươi? Minh Tuệ chân quân nộ trừng nàng, lúc trước ta liền nói, muốn ngươi biểu hiện tốt mới được. Ngươi nói, liền ngươi biểu hiện như vậy, để ta làm sao đem Thúy Sắc Ngọc giản vị trí nói cho ngươi? Minh Tuệ chân quân không đợi Xích Thủy trả lời, lại cửa trách nói, chính là ngươi vẻ mặt thượng cái kia kim sắc, ta đều không muốn cho ngươi điểm lên đi. Xích Thủy sờ lên mắt trái đuôi màu vàng cong lên, cảm thấy thầm nghĩ, thực ra, ta còn không nguyện ý muốn đâu, khó coi chết đi được. Đây chính là 20 năm một lần nhiệm vụ thành tích tập hợp, nàng hoàn thành nhiệm vụ dẫn đầu 100%, đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn, mà để nhan bà điểm lên đi. Đối với cái kia để ám các đệ tử ngưỡng vọng lại không thể làm gì thành tích, Xích Thủy không có một chút không có ý tứ, có thể cao điệu đến tượng nàng dạng này, cũng là một loại bản sự. Những đệ tử kia cho dù đối với nàng một năm có thế cờ âm mở tới nhiều như vậy nhiệm vụ điểm, rất là ghen ghét, nhưng lại muốn đoạt lấy hợp tác với nàng, dù sao thấy tiện nghi, nào có không chiếm đạo lý. Bởi vì thăng cấp, danh hiệu của nàng QNZ biến thành song sắc 39, học được một cái tại linh lực hao hết lúc, nhanh chóng hấp thu linh lực bí thuật. Cái này bí thuật là nàng tại nàng có thế học trong bí thuật chính mình chọn, tương đối thực dụng, bận rộn 20 năm, cuối cùng có như vậy một chút thu hoạch, trò chuyện biểu an ủi. Nàng một nháy mắt đã là suy nghĩ nhiều như vậy, nàng thấy Minh Tuệ chân quân tựa hồ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, liền vội vàng cắt đứt nói, tiền bối, không biết đệ tử hẳn là như thế nào biểu hiện nói đến, nàng đột phá đến kim đan hậu kỳ, tăng thêm luyện chế lại một lần kim thứ cầu, đã là đã tính trước. Lại thêm mặc dù không có cơ hội luyện tập âm khống ba thuật, nhưng những cái kia pháp quyết nàng thế nhưng là luôn luôn tại suy nghĩ, chưa từng có rơi xuống qua. Có lẽ, nàng cũng nên đi ra tông môn, thực tiễn. Minh Tuệ chân quân dừng một chút, dường như không nghĩ tới Xích Thủy tốt như vậy nói chuyện. Phía trước Tam Sắc 05 tổ truyền đến tin tức, một vị Hắc Vân gia tộc Nguyên Anh sơ kỳ mật thám giết Tam Sắc 05 lĩnh đội, các nàng chính đang truy tung, nhưng bởi vì đã mất đi lĩnh đội, không cách nào diệt sát đi đối phương. Ngươi đi, đưa nàng diệt sát đi, trở về, ta để ngươi thăng Tam Sắc. Xích Thủy cứng đờ, kéo ra khỏe miệng, nửa ngày mới thoái thác nói, đệ tử chỉ sợ không thể đảm nhiệm lĩnh đội chức vụ. Vị tiền bối này là đang nói đùa sao? Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cách một cảnh giới, là nàng có thế giết được sao? Mặc dù, nàng dự định thuận đối phương ý tứ, ra ngoài dạo chơi, nhưng QNZ không muốn chơi mất cái mạng nhỏ của mình. A, hơn nữa, thang Tam Sắc có làm được cái gì? Nàng muốn là Thúy Sắc Ngọc giản vị trí. Minh Tuệ chân quân ánh mắt rời về phía trên bàn chén trà nhỏ, thản nhiên nói, ngươi nếu như lên tới 4 màu, ta liền nói cho ngươi biết Thúy Sắc Ngọc giản vị trí. Xích Thủy mặc một chút, mới nói, đệ tử muốn vị kia mật thám cùng truy tung đệ tử tư liệu. Minh Tuệ chân quân nghe vậy, mặt mang ý cười, nhìn về phía nàng, nói ra, lấy ngươi căn bản không giới Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ linh thức, lại thêm có 2 tên 2 màu đệ tử trợ giúp, hẳn không có vấn đề. Dứt lời, ống tay áo của nàng lắc một cái, một khối ngọc giản tiện xông Xích Thủy bay đi. Xích Thủy đưa tay tiếp được, liền nhìn lại, đối với vị tiền bối này nói, nàng không biểu hiện ý kiến, cái này sinh tử quyết đấu, không hề chỉ là dựa vào linh thức, nếu như có một chút sơ sẩy, liền có khả năng mệnh tang tại chỗ. Một lát sau, Xích Thủy rời đi ám các, trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ, tại cho Vân Tinh sư phụ cùng các vị sư tỷ lưu lại một trường truyền âm phù về sau, liền ra tông môn, hướng bên trong ngọc giản nói tới vị trí bay đi. Hắc Vân gia tộc cá áo đen tiền bối cũng là Hắc Vân gia tộc người, không biết cùng hắn có phải hay không có quan hệ. Sau 10 ngày, Xích Thủy nhìn qua ám các đệ tử lưu ký hiệu, đoán chừng một chút, các nàng hẳn là ngay tại nàng trước mới một ngày lộ chính chỗ. Trong nội tâm nàng thở dài một hơi, 5 ngày trước, nàng liền đã chạy tới ngọc giản nói tới vị trí, chẳng qua là lúc đó các nàng đã chuyên gì, nàng đành phải đi theo lưu lại ký hiệu, một đường đuổi theo. Nàng tại tiếp tục đuổi theo đồng thời, QNZ đang suy nghĩ, 2 tên đệ tử kia thế nhưng là cùng nàng đồng cấp tu sĩ, có thể hay không nghe nàng đây là một vấn đề, mà một cái khác thì là, vị kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, mặc dù nàng không có từ trong ngọc giản đạt được quá nhiều tin tức, nhưng có thể diệt sát đi Tam Sắc 05, nhất định là không đơn giản. Lúc này mới chỉ là nàng biểu lộ ra tin tức, kia giữ lại, chỉ sợ càng là lợi hại, Xích Thủy cũng chỉ có trước đi xem lại nói. Một ngày nửa về sau, song sắc 03 cùng song sắc 17 nhìn qua lập ở trước mặt các nàng Xích Thủy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, các nàng làm sao QNZ không tin, ám các lại phái một cái cùng các nàng đồng cấp đệ tử tới trong lúc các nàng lĩnh đội. Song sắc 03 trước kịp phản ứng, nghi ngờ hỏi, ngươi là lúc trước Hồng 23 đương nhiên, dùng chính là ám các truyền âm bí thuật. Ừm, ta hiện tại là song sắc nước cũng không vì kỳ quái, đối phương, nàng cũng đã gặp, mặc dù vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần, cái này cũng không trọng yếu, các ngươi ai trước cùng ta nói, nhiệm vụ mục tiêu hiện tại vị trí. Song sắc 17 ở một bên, tựa hồ đối với Xích Thủy giọng nói có chút bất mãn, nàng cùng song sắc 03 liếc nhau một cái về sau, hoài nghi nói, ngươi thật sự là ám các phái tới viện binh giúp bọn ta nước nhìn về phía hai người, chờ một nói, ta nghĩ, ta đứng ở chỗ này, chính là chứng minh. Đối phương thế nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ song sắc 17 còn muốn nói nữa, song sắc 03 vội vàng giật nàng một chút, đợi ngăn cản nàng về sau, mới song Xích Thủy nói ra, nhiệm vụ mục tiêu liền tại phía trước trong tiểu trấn, nàng tựa hồ đang chờ cùng người khác chắp đầu. Chắp đầu Xích Thủy hơi nghi hoặc một chút, chán ở dê lẽ lại đối phương đạt được tin tức gì, có thế trong ngọc giản đồng thời không có nói tới cái này. Song sắc 03 giải thích nói, nhiệm vụ mục tiêu theo hôm qua buổi tối đến trên trấn nhà trọ về sau, liền lại chưa hề đi ra. Nhưng có truyền âm phù bay ra, chúng ta vì không đánh cỏ động rán, vì lẽ đó đồng thời không có chặn đường. Nàng nói chuyện đồng thời, dư quang nhịn không được dò xét trước mắt tên này ở trong tối các cực kỳ nổi danh đệ tử, nhất tâm tâm dụng, cũng không phải bình thường tu sĩ sẽ. Nhưng đây cũng không phải là chơi nhà tròi, nếu là không có cứng rắn bản sự, lấy nàng kim đan hậu kỳ tu vi, làm sao có thể diệt giết được nhiệm vụ mục tiêu. Cũng không biết ám các bên trong chấp sự là nghĩ như thế nào nàng tuy là bất đắc dĩ, lại biết. Chỉ dựa vào hai người bọn họ, càng là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Xích Thủy Linh thức liền hướng song sắc 03 nói tới khách sạn này quét tới, không ngoài sở liệu, sắp đặt cấm chế, không nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu. Xem ra, các nàng còn cần chờ đợi. Các ngươi lại cùng ta nói một chút, tam sắc 05 ngã xuống lúc tình huống đi trong ngọc giản đồng thời không có quá mức kỹ càng ghi chép. Xích Thủy nhìn về phía chung quanh, phía trước tiểu trấn ba mặt núi vây quanh, đây chính là trong đó không cao không thấp một tòa, nhìn qua cực kỳ phổ thông. Vừa nhắc tới cái này, song sắc 03 cùng song sắc 17 đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, sau một lúc lâu, song sắc 03 mới trầm thông nói, lĩnh đội đồng thời không có khinh địch, nhưng vẫn là gặp đối phương độc thủ, lúc ấy dị biến tới rất là đột nhiên, hai ta cũng không biết làm sao phát sinh, lĩnh đội đầu, liền bị cái gì lợi khí phá một cái đại huyết lỗ thủng, nguyên anh đều không tới kịp chạy ra, tại chỗ liền chết đi. Xích Thủy con ngươi co rụt lại, nhất kích tất sát, có thể thấy đối phương hạ thủ hung ác. Lần này, chính là Xích Thủy QNZ bắt đầu hoài nghi thông minh tiền bối an bài mục đích của nàng tới. Nàng không biết thông minh tiền bối đối nàng vì sao có lòng tin như vậy coi như nàng biểu hiện cao điệu, nhưng QNZ chỉ là luyện trận cùng nhất tâm tam dụng mà thôi, đối với đấu kỹ, nàng chưa hề tại trong tông biểu lộ qua. Cái này cũng khó trách trước mắt hai người mặt mũi tràn đầy không tin, chính là nàng chính mình, đều có chút không mỏ thấy đấy. Cái này không chỉ là chênh lệch về cảnh giới, lúc ấy các ngươi ở nơi nào tại ngoài 20 trượng. Song sắc 03 dừng một chút. Lại bổ sung, nhiệm vụ mục tiêu có một dạng pháp bảo, chỉ muốn ta chờ vừa tiếp cận nàng 20 trượng phạm vi bên trong, nàng liền có cảm ứng. Nàng nhìn về phía Xích Thủy trong mắt, có một vẻ lo âu. Xích Thủy trong lòng càng là chìm xuống dưới, cứ như vậy, vẻ mặt ưu thế cũng không có. Không thể đánh lén, ngoài 20 trượng, nàng muốn thế nào công kích đối phương đâu muốn không song sắc 17 nhìn về phía Xích Thủy, trần trơ nói, chúng ta lại hướng ám các cầu viện đi song sắc 03 nghe xong, chừng song sắc 17 một chút. Ha ha gượng, cười hai tiếng, song sắc 39, ngươi chớ để ý, nàng không quá biết nói chuyện, nhưng tâm ý là tốt, đây là quan hệ tính mệnh đại sự, ngươi nhất định phải thận trọng mới là. Xích Thủy cười khổ một cái, nhìn về phía hai người, nghiêm túc nói, ta đã tiếp nhận nhiệm vụ này, liền không có lùi bước đạo lý, các ngươi nếu như sợ hãi, đợi ta ngã xuống về sau, lại hướng ám các cầu viện không muộn. Dứt lời, nàng liền hướng phương xa đột đi, xa xa thanh âm lại chuyển tới một câu, ta đi quan sát một chút địa hình, các ngươi tự tiện. Song sắc 03 cùng song sắc 17 hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau, song sắc 17 dẫn đầu thở dài một hơi, xem chừng Xích Thủy đã đi xa, nhịn không được phàn nàn nói, không biết chấp sự an bài thế nào, một cái cùng chúng ta ngang nhau tu vi tu sĩ, làm sao có thể chống cự lại nguyên anh kỳ tu sĩ đâu thật sự là không biết lượng sức, đó cũng không phải là phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ a. Song sắc 03, ngươi nói nàng có phải hay không mạo xưng là trang hảo hán lĩnh đội cũng không thể diệt sát đi đối. Phương, bằng nàng. Được sao song sắc 03 trầm ngâm một chút, mới nói, ta không nhìn như vậy, song sắc 17, ta luôn cảm thấy, có lẽ, song sắc 39 có cái gì bằng vào. Bằng vào song sắc 17 suy cười một tiếng, nàng có thế có cái gì bằng vào từ khi gia nhập ám các về sau, liền không có tiếp nhận bên Hoa Y Tông một cái nhiệm vụ, hiển nhiên, là không biết mình có bao nhiêu cân lượng, xem ra, nàng là phải chịu khổ sở, đáng thương hai chúng ta, còn phải đi theo nàng, nói không chừng một cái không có chú ý, mệnh liền không có. Nói càng về sau, nàng lắc đầu không ngừng, lại dẫn nồng đậm bất đắc dĩ. Song sắc không ba giống như muốn phản bác, có thế lại tìm không thấy phản bác địa phương, liền cu nở dê đi theo thở dài một hơi. Mà lúc này Xích Thủy, mặc dù sớm đã đến phương xa, nhưng linh thức đồng thời không có thu hồi, các nàng đối thoại, một chữ không sót toàn bộ nghe vào trong tai, nàng đồng thời không có tức giận, mà là thoáng chút đăm chiêu, sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói, bằng vào nàng hiện tại, đã là đem cái chấn nhỏ này địa hình sờ soạn cái thấu triệt, tổng cộng có 3 con đường ra tiểu trấn, phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau, nhiệm vụ mục tiêu chọn đi con đường nào, nàng là một chút chắc chắn. Không có. Như vậy, nàng chỉ có dốc hết vốn liếng, tại 3 con đường bên trên, đều vải bên trên phát trận. Đương nhiên, nàng cũng không phải là đem diệt sát đi nhiệm vụ mục tiêu hy vọng, ký thác vào pháp trận bên trên, nàng muốn, chỉ là cách dùng trận, ngăn chặn đối phương một chút thời gian mà thôi. Về phần muốn thế nào tới giết chết đối phương, nàng còn cần lại suy nghĩ. Bất quá có thể khẳng định một điểm là, nàng là tuyệt đối sẽ không ơ thơ y điếm na y thỉnh cầu ám các chi viện. Đây không phải song sắc 17 cái gọi là mạo xưng là trang hảo hán, mà là tôn nghiêm vấn đề. Lòng tự ái của nàng, sẽ không cho phép nàng lùi bước một bước, lòng tự tin của nàng, cu nở dê không cho phép. Mà lúc này ám các bên trong, Minh Tuệ chân quân vẫn là tại vớt vớt cái kia chén trà nhỏ, như có điều suy nghĩ. Làm sao ngươi bây giờ mới bắt đầu lo lắng, có phải là hơi chậm một chút rồi ở phía dưới vị trí, ngồi khác một vị nữ tử, nếu như Xích Thủy tại, một chút liền có thể nhận ra, đó chính là Thúy Yên trong tông đại trưởng lão, Thanh Chi chân quân. Minh Tuệ chân quân lắc đầu, tam sắc không năm ngã xuống hình ảnh, ngươi cũng nhìn thấy. Chi chân quân cười cười, kia lúc trước, ngươi còn an bài nàng đi nàng thân là Thúy Yên tông đệ tử, có thể nào luôn luôn co đầu rút cổ tại trong tông, từ nên ra ngoài lịch luyện. Nói đến đây, Minh Tuệ chân quân vẫn là có chút tức giận. Cái kia cũng không cần đến an bài như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Thanh Chi chân quân lắc đầu. Minh Tuệ chân quân sầm mặt lại, nàng nếu như liền loại trình độ này nhiệm vụ đều làm không xuống, lại sao xứng làm ta ám các đệ tử yêu cầu của ngươi thật là cao. Thanh Chi chân quân lại cười nói ra, may mắn, ta không phải ám các đệ tử. Ta liền có chút kỳ quái, ngươi làm sao đối nàng có lòng tin như vậy đâu, nàng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, ta đồng thời không có có lòng tin. Minh Tuệ chân quân thấy đối phương không tin, tiếp nói ra, nhiệm vụ nếu là không có hoàn thành, nàng có thể chạy hay không mất, ta nhưng là lòng tin 10 phần. Phúc, Thanh Chi chân quân miễn cưỡng đè nén xuống nụ cười trên mặt, ngươi đang đùa ta cười ai, nhìn ta thật vất vả tới tìm ngươi uống một lần trà phân thượng. Minh Tuệ chân quân nhàn nhạt quét nàng một chút, ta rất nghiêm túc. Nàng biết đối phương không tin, cu nở dê không có giải thích, chỉ là trong mắt, hiện lên một tia sáng.